Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1151 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1150 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Võ Phúc Duy, bạn Như Khâu và bạn Trần Tố Quyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Phan Thiết, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Nhưng mà ở tập 1150 ngày hôm trước thì Thi đã kể qua câu chuyện mà do bà ngoại của bạn kể lại. Còn ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì chuyện này xảy ra với người chị bà con của bạn. Chị này tên là Hân, chị Hân này là con của người bác ruột của bạn luôn. Bạn kể rằng là nhà của bác bạn là cách thành phố Phan Thiết hơn 20 cây số. Vào năm mà chị Hân học cấp 1, cấp 2 thì chị học trường gần với nhà. Nhưng khi chị Hân lên học cấp 3 thì chị phải ra ngoài thành phố Phan Thiết để mà đi học. Thì lúc đó hai bác của bạn thấy rằng là cái quãng đường từ nhà mà đến trường của chị nó quá là xa đi, nó hơn 20 cây số. Mỗi ngày chị Hân đều phải đi học nè, rồi nhiều khi là đi học thêm về cũng trễ, mà cái quãng đường xa như vậy, chị là con gái, đi lại thì nó không có an toàn, nó rất là nguy hiểm. Mà hai bác của bạn thì cũng không có thời gian để mà một ngày đưa đón mấy lần, hai bác còn có công việc nữa. Cho nên ban đầu hai bác của bạn đã quyết định sẽ tìm thuê một cái phòng trọ ở gần với lại trường cấp 3 của chị để cho chị ở và đi học cho nó tiện. Thì có gì 2-3 ngày hai bác của bạn sẽ chạy lên để mà thăm chị một lần. Thì lúc đầu tính là tính như vậy ha. Nhưng mà sau đó đó là hai bác của bạn có quen với lại một cặp vợ chồng. Cô chú này là bạn thân với lại hai bác ha. Nhà của cô chú này thì ở thành phố Phan Thiết luôn. Khi mà nghe hai bác nói rằng sẽ kiếm phòng trọ để mà cho chị ở gần trường á, thì cô chú không có chịu. Cô chú nói rằng là trời ơi, ở đây cũng phức tạp dữ lắm, mà con hả bé Hân nó cũng còn nhỏ nữa, để cho nó ở mình là không có nên tí nào. Rồi là nó đi học cả ngày, rồi nhiều khi ăn uống mà sao, không lẽ cho nhỏ ăn cơm tiệm, thôi thôi, không có được đâu. Không mấy giờ ông bà cứ cho nó qua bên nhà vợ chồng tôi ở đi, rồi có gì vợ chồng tôi coi sóc nó cho, chăm sóc cho nó ăn uống rồi coi cái việc học cho nó. Mà nhà của tôi cũng gần với lại cái trường của nó học nữa, rất là tiện luôn. Thôi cứ cho nó qua đây ở với vợ chồng tôi, đừng có ngại ngùng gì cả. Thì khi mà nghe hai người bạn của mình nói vậy thì hai bác của bạn rất là mừng. Tại vì hai bác biết rằng là cô chú này là một cái người rất là tốt, rất là hiền nè. Với lại cũng đã chơi thân với nhau quá lâu rồi. Cho nên hai bác cảm thấy rất là an tâm luôn. Thì lúc đó là hai bác đã cho chị Hân lên trên nhà của cô chú đó để mà ở. Thì khi mà chị Hân vô đây ở á, là cô chú đó rất là thương chị, chăm sóc lo lắng y như là con cháu trong nhà cả, không có nề hà gì cả. Mà cô chú còn cho chị Hân một cái phòng rất là tiện nghi để mà ở các bạn. Khi mà ở đây á, là cũng bình thường, cũng vui vẻ, không có gì ha. Thì cô chú này á là có một người con trai. Cái anh này ảnh tên là Nhân. Anh Nhân này thì lớn hơn chị Hân là 1 tuổi. Mà anh Nhân này cũng học cái trường cấp 3 mà chị Hân đi học luôn nha các bạn. Nhưng mà có điều là cái lúc mà chị Hân ở đây học lớp 10 thì thay vì ảnh học lớp 11 á, nhưng cái năm đó anh lại nghỉ, ảnh không có đi học. Lý do anh này là bị bệnh trầm cảm, cho nên nó là gia đình đã xin với lại nhà trường á là cho ảnh nghỉ 1 năm rồi có gì năm sau đi học tiếp vậy đó. Còn cái chuyện vì sao mà anh này bị trầm cảm là như thế này. Thì hồi trước đây khi mà anh Nhân đi học lớp 10 cũng học bình thường. Nhưng cho tới cái lúc mà nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 11 á, thì cái ngày hôm đó anh Nhân cùng với lại mấy người bạn thân trong lớp của mình á, là nguyên một nhóm mới kéo nhau đi tắm biển các bạn. Thì khi mà tắm á, là đã có 3 người bị đuối nước. Anh Nhân là một cái người bơi rất là giỏi, thêm 1 người nữa cũng bơi giỏi, 2 người mới nhảy xuống để mà kiếm 3 người bạn của mình. Nhưng mà chỉ đem được là 2 bạn lên thôi, 2 bạn đó lên đó là cũng không có sao, không có ảnh hưởng gì tới tính mạng cả. Chỉ còn 1 người bạn nam đó tên là Thụy. Bạn Thụy này á, thì anh Nhân nói rằng á, là cái lúc mà lặn xuống á, kiếm được bạn Thụy á, thì anh Nhân có chụp được tay bạn ấy. Nhưng mà sau đó là cái tay của bạn này nhớt quá các bạn, cho nên nó là cứ chụp vô là giục ra, cứ chụp vô là giục ra mấy lần như vậy. Thì lúc đó anh cũng quá đuối sức rồi, cho nên nó là anh cũng lên luôn, thành ra là không có cứu được bạn mình, thành ra Thụy đã qua đời các bạn. Thì cũng vì cái lý do đó mà anh Nhân nó là giống như rơi vào ám ảnh, thành ra là ảnh đã bị trầm cảm, gia đình mới xin nghỉ học 1 năm. Còn về bạn Thụy ha, thì gia đình của bạn ấy là cũng có thuê thợ lặn để mà lặn tìm xác. Thì chiều hôm đó cũng tìm được xác bạn ấy, gia đình của bạn Thụy cũng rất là đơn chiếc. Ba bạn ấy thì đã qua đời rất là sớm, nhà chỉ có 2 mẹ con, Thụy là con một. Thì khi mà Thụy mất như vậy á, là mẹ của Thụy rất là đau khổ, các bạn khóc quá trời khóc luôn. Sau đó là gia đình bên Thụy là cũng làm đám tang rồi cũng hỏa táng bạn Thụy này. Rồi mẹ bạn ấy thương bạn ấy đến nỗi mà khi hỏa táng xong á là còn tro cốt của các bạn thì đem về nhà chứ không có gửi lên chùa, không có làm mồ mả gì cả mà đem con mình về nhà để thờ. Thì đó là cái chuyện mà lý do vì sao anh Nhân bị trầm cảm ha. Thì chị Hân kể rằng á là khi mà ở đây ha thì ban đầu hai đứa nói chuyện với nhau cũng còn ngại ngùng. Nhưng mà sau đó nói chuyện qua lại riết quen rồi từ từ là giống như có cảm tình với nhau. Chị Hân nói rằng là anh Nhân giống như là mối tình đầu của chị đó, nó đẹp vô cùng luôn. Từ từ có cảm tình, cái bắt đầu anh Nhân cũng từ từ vui vẻ hẳn, không có còn buồn vì cái chuyện bạn mình mất nữa. Rồi ban đầu thì hai bên gia đình cũng chưa để ý đâu, cứ nghĩ rằng trẻ con thì nói chuyện qua lại bình thường. Nhưng cho tới năm mà chị học xong lớp 10, chị lên lớp 11 á, thì lúc này anh Nhân cũng đi học lại. Thì vô tình sao nhà trường lại xếp anh Nhân vô cái lớp mà chị Hân học. Thì hai đứa học chung lớp với nhau, hai đứa đi học chung, về chung, rồi đi học phụ đạo, đi học thêm rồi đó, là cũng đều đi chung cả, đi đâu cũng đi chung với nhau. Thì từ từ là cái tình cảm càng ngày nó càng khăng khít hơn các bạn, nó nảy mầm nhiều hơn. Thì lúc đó là bắt đầu ba mẹ hai bên mới để ý, đâu qua mặt được các bạn. Thì lúc này mới để ý nhưng mà không có la, tại vì hai bên gia đình á quá quen biết thân thiết với nhau. Hai trẻ nói như vậy cũng không la, cũng không can nữa, mà còn nói giỡn nhau rằng đó là trời trời kiểu này ha. Coi như hả là qua sau khi mà tụi nó học xong cấp 3 là coi như là mình có xui gia, tại vì là yêu đương sớm quá, học xong cấp 3 là lo cưới, không có lo học thêm, kiểu này là coi như là lấy vợ lấy chồng sớm rồi, mới bé lớn mà yêu nhau vậy là coi như là đâu có học thêm gì nữa đâu. Thì người lớn nói như vậy, giỡn nhau như vậy, nhưng mà hai người này thương nhau, mặc dầu yêu thì yêu sớm thiệt, nhưng mà hai đứa vẫn học rất là giỏi. Chị Hân nói rằng sau khi mà học xong cấp 3 rồi á, thi tú tài đậu, rồi bắt đầu thi đại học. Thì anh Nhân đã đậu trường y ở Đà Lạt, còn chị Hân á, thì học tài chính ở Sài Gòn. Thì trong cái khoảng thời gian mấy năm học đại học đó đó là hai đứa yêu xa, Lâu lâu mới gặp nhau nhưng mà tình cảm không có dời đi, các bạn vẫn liên hệ qua tin nhắn, gọi điện cho nhau. Yêu xa thì tình yêu càng thắm thiết hơn nữa. Thì sau mấy năm học đại học rồi ha, là hai đứa mới quyết định sẽ quay về Phan Thiết để mà lập nghiệp. Thì khi mà về Phan Thiết là chị Hân cũng có cái công việc ổn định, còn anh Nhân thì làm bác sĩ trong một bệnh viện ở Phan Thiết. Thì sau một thời gian đi làm cái công việc ổn định như vậy thì lúc này hai gia đình mới bàn tính chuyện đám cưới. Bây giờ hai đứa nó đã quen nhau là mấy năm trời rồi, từ hồi tụi nó hả còn mới có 15, 16 tuổi quen nhau, bây giờ 7, 8 năm. Thì thôi bây giờ quyết định đám cưới, làm đám hỏi rồi làm đám cưới chứ còn chờ gì nữa. Bây giờ công việc cũng đã ổn định hết rồi, về cho một nhà nữa là xong. Thì trong cái lúc mà đang bàn tính chuyện á, thì đùng một cái ba của anh Nhân á, là đã bị ung thư dạ dày các bạn. Khi mà vô trong bệnh viện á, thì bác sĩ người ta nói rằng á, là ba của anh Nhân á, là bị ung thư giai đoạn cuối. Cho nên á, là giờ cũng không làm gì được hết. Thì sau đó cũng về, về á, thì tầm một tháng sau là ba của anh Nhân mất. Thì do là ba anh Nhân mất mà hai bên gia đình á, đều theo đạo Phật cả. Rồi á là bên nhà của anh Nhân phải để tang 3 năm. Thành ra là hai bên cũng bàn tính lại. Bây giờ ngừng lại cái chuyện đám cưới đám hỏi đi. Để khi nào mà xã tan rồi á, thì lúc đó là sẽ tiến hành luôn. Thì trong khoảng thời gian 3 năm tình cảm của anh chị cũng không hề thay đổi gì cả, mà càng lúc hai người càng thương nhau. Mỗi một ngày á, là khi anh Nhân tan làm sẽ qua rước chị rồi đưa chị về nhà. Coi như là hầu như ngày nào cũng vậy, hai người cũng đều gặp nhau cả. Thì qua 3 năm đi thì cũng bình thường ha. Sau khi mà xã tan ba của anh ấy xong rồi á, thì đúng một tháng sau là bác với mẹ của anh Nhân đã đem trầu cao xuống với nhà chị Hân để mà làm đám hỏi trước. Thì tính rằng á, là sau đám hỏi 3 tháng sẽ làm đám cưới đó. Thì sau khi mà đám hỏi nha, thì chị nói rằng bắt đầu chuyện mới xảy ra. Chị kể rằng á, là sau đám hỏi mấy ngày sau á, tự nhiên có một lần đó chị ngủ, chị nằm mơ, chị thấy rằng á, là chị đang ở trong một cái nghĩa trang mà người của chị á, thì chị lại mặc đồ tang. Thì lúc đó là chị đang quỳ trước một cái ngôi mộ, đang lại cái ngôi mộ đó mà ta nói ha, khói hương nghi ngút. Nó nghi ngút đến nỗi mà khi mà chị nhìn vô trong cái bia mộ, thì bây giờ thì hầu như người ta làm trên bia mộ có cái tấm hình của người mất á các bạn. Thì lúc mà chị nhìn lên trên bia mộ á, thì khói á, nó che, mình không có thấy được cái người trên bia mộ là ai cả. Lúc đó chị giật mình, chị cũng lo lắng lắm, rồi chị cũng nói với lại hai bác. Thì ban đầu á, là cả nhà mới suy nghĩ rằng á, là trời ơi, tại vì lúc này á là mẹ của bác gái của bạn đang bị bệnh, là bà ngoại của chị Hân đó, là bà ngoại đang bị bệnh rất là nặng luôn. Thì mọi người nghĩ rằng có khi nào á là bà ngoại không có chờ được cháu đi lấy chồng mà mất sớm không ta, mất trước cái ngày cháu đi lấy chồng không, tại vì chị Hân nhìn thấy như vậy mà cũng lo lắng cho bà ngoại dữ lắm. Thì sau đó khoảng 2, 3 ngày thì hôm đó đó ha, là anh Nhân mới rước chị Hân đi làm đưa về, nhưng mà do cả ngày hôm đó bận quá, hai đứa nói chuyện được với nhau cho nên nó là cũng buồn cũng nhớ nhau lắm. Thì thay vì á, là từ ngay chỗ làm mà đi về nhà của chị Hân á, thì đi là hơn 20 cây số các bạn. Lúc này chị Hân ở nhà chứ không có ở nhà anh Nhân nha. Thì đi là đi 20 cây số, thì bình thường á, là chở về cái ẹt rồi chị Hân vô nhà anh Nhân sẽ đi về. Nhưng mà ngày hôm đó nhớ quá muốn nói chuyện thêm cho nên hai người mới nhất trí nhau rằng là thôi bây giờ mình không có đi cái con đường thông thường mình đi, mà mình sẽ đi một cái con đường giống như là đường vòng qua núi vậy đó, thì nó sẽ xa hơn được mấy cây số. Thì hai người mới quyết định đi cái con đường đó. Con đường này thì vào buổi tối không phải là vắng vẻ, nói chung cũng có xe qua lại nhưng mà ít, với lại là hai bên đường cũng có nhà dân bình thường nha các bạn. Thì khi mà hai người đi vô trong cái con đường đó đó, đang chạy tà tà nói chuyện với nhau, khi chạy lên một cái dốc thì tới ngay chỗ nguyên cái chỗ đó là tre, nguyên một bụi tre rất là lớn luôn. Thì hai người đang nói chuyện thì chị Hân mới hết hồn, là tại vì có một người mà cái người này tự nhiên nó là nhảy ngay cái đầu xe của anh chị vậy đó. Thì anh Nhân á mới giật mình, mới thắng gấp lại, thì lúc này hai đứa mới té xuống. Khi mà té xuống thì chị cũng rất là đau, cái lòm còm bò dậy thì chị mới hoảng hồn nhìn lại ngay chỗ đầu xe, coi coi là mình đụng cái người đó làm sao. Khi mà chị nhìn lại một cái là chị mới hết hồn với các bạn, tại vì chị thấy cái người đó đen thui thù lùi, cái mặt mày không thấy được gì hết, không thấy mắt mũi miệng gì cả, mà cái người đó đang ngồi chồm hổm, cái xe thì đang ngã, thì người này đang ngồi chồm hổm ngay cái đầu xe luôn. Khi mà chị nhìn thấy người đó là chị mới la, chị hết hồn, chị mới la lên. Thì cái người này bắt đầu mới chồm lại các bạn, mà chị nói rằng nha, người này chồm lại một cái, chụp hai cái tay vô trong cái cánh tay của chị, chụp hai cái tay của mình vô trong cánh tay của chị, mà chị cảm nhận rằng ha, là cái mùi máu nó bốc lên, nó sọc lên trên cái lỗ mũi của chị rất là tanh, và chị cảm giác rằng là cái tay người này chảy máu rất là nhiều, cho nên nó là khi mà chụp vô trong tay của chị thì cảm giác giống như nó nhớt nhát máu dính vô trong cái cầm tay của mình cảm nhận được. Thì lúc này ha, cái người này mới nói cái gì đó, mà chị nói rằng là nó mở miệng ra nó nói, nhưng mà cái kiểu giống như là trong cái miệng của nó nước miếng nhiều quá các bạn, cho nên nó là khi mở miệng ra không nói được cái tiếng nào hả, nó khào khào khào nó khào khào vậy đó, mà chị không biết nói gì cả. Trời, khi đó chị sợ quá trời sợ luôn, thành ra là chị mới buông tôi ra, buông tôi ra, chị la làng lên. Lúc này ha, chị cố gắng chị giật á, thì cái người đó mới buông ra. Lúc đó chị mới quay lại chị kiếm anh Nhân nè. Thì khi mà quay lại thì thấy anh Nhân này cũng ngồi dậy rồi, nhưng mà có điều á, là lúc đó ảnh đang ngồi thừ người và ảnh nhìn trăn trối xuống dưới cái mặt đất á các bạn, không đứng dậy, không nói tiếng nào hết trơn á. Thì chị mới hoảng hốt, chị mới say lại, anh ơi anh có sao, anh có sao, trời ơi mình đụng người, anh ơi mình đụng người rồi. Là chị có đinh ninh rằng đụng vô cái ông đó, ông chảy máu quá trời, ông đụng vô tay chị nhớt nhát đó, trời anh ơi mình đụng người rồi, anh ơi mình đụng người. Nhưng mà anh này ta nói không nhúc nhích, không có trả lời trả vốn gì cả, mà ảnh giống như cái người mất hồn, ảnh ngồi ảnh nhìn vô dưới cái lòng đường vậy nè các bạn, nhìn chăm chăm vậy đó. Thì lúc này á, là người ta đi đường đi ngang á, người ta ngừng lại, rồi những cái nhà mà xung quanh đó các bạn, là người ta nghe tiếng la của chị, người ta cũng chạy ra. Lúc mà người ta chạy ra thì người ta mới đỡ hai anh chị vô nhà của một dân gần đó, rồi người ta cũng dắt xe vô cho anh chị luôn. Thì khi mà vô nhà cái chị mới nói rằng đó là chợ mới nãy á là hai tụi con đụng vô một người nữa, cái người đó bị thương dữ lắm, cô chú ơi làm ơn ra coi cái người đó bị thương, con thấy người đó chảy máu nhiều dữ lắm. Thì khi này á là mấy người dân nó mới nói rằng đâu có đâu hả, tụi con đâu đụng ai đâu, trời ơi, lúc mà tụi tôi chạy tới á, là thấy tụi con á hả là hai đứa bay ngồi dưới đất thì dìu hai bay vô thôi, chứ ngoài ra là không có người nào bị thương cả, không có đụng ai hết á. Thì chị nói có mà, trời ơi, con đụng vô hả là xe tụi con đụng vô người đó chảy máu nhiều lắm, có mà con nắm tay con thì khi dòm là không thấy máu gì cả. Cái chị nói có người đó bị thương nặng lắm, làm ơn kêu xe cấp cứu để đưa người đó đi bệnh viện. Nhưng mà những người xung quanh đó người ta nhất quyết rằng là xe của anh chị không đụng vô ai cả, không đụng vô ai hết. Còn nếu mà chị nói vậy thì có thể là chó nó chạy ngang đường rồi anh mới đụng vô thì chó nó chạy mất tiêu rồi. Đó là người ta nói rằng bé chó nào nó chạy qua đường thôi. Thì sau đó là quay qua thì anh Nhân cái lúc này cũng vậy các bạn, cứ thờ thẫn như người mất hồn, nói rằng tiếng nào á. Thì chị cũng kêu anh ơi anh có sao không, có sao không. Thì chị cũng coi tay coi chân mặt mày thì không thấy rằng anh bị trầy chỗ nào hết trơn á, chị cũng yên tâm. Thì sau một hồi cái anh mới tỉnh, anh tỉnh cái chị mới hỏi rằng anh ơi anh có bị thương chỗ nào, có bị đau chỗ nào không, sao nãy giờ anh ngồi mất hồn kỳ cục vậy anh. Thì anh này mới nói rằng đó là mới nãy anh chở em cái tự nhiên có người nhảy ra đầu xe thắng xe lại, chắc anh giống như anh quảng quá cho nên anh bị vậy, chứ anh không sao đâu em. Là anh nói vậy đó ha. Cái lúc đó ngồi nghỉ một hồi sau á thì hai đứa mới về. Khi mà anh đưa chị về tới nhà, vô cũng kể cho hai bác nghe, thì hai bác không có cho anh Nhân về, kêu rằng thôi tối nay con ngủ đây đi, chứ mới nãy hả xảy ra chuyện vậy rồi mất công về, giờ này cũng tối nữa, thôi có gì gọi về cho mẹ nói rằng tối nay ngủ bên đây. Thì tối hôm đó là anh Nhân ngủ lại nhà của chị Hân ha. Thì bắt đầu là qua ngày hôm sau cũng bình thường, nhưng mà từ đó về sau là có những cái chuyện kỳ lạ. Chị Hân kể rằng là từ cái ngày đó qua qua cái ngày đó về sau ha, là bắt đầu anh này tự nhiên thay đổi ngộ lắm. Ảnh có những cái áo mới, những cái áo sơ mi màu xanh sọc, rồi á là có quần mới, có dây nịt mới, rồi cái kính cận của ảnh á là cũng thay cái gọng mới luôn. Rồi thấy rằng ảnh đeo một cái cọng dây chuỗi tai á các bạn cũng mới luôn. Mà trong khi từ nào tới giờ hai đứa quen nhau cũng đã lâu rồi, cho nên đó là những cái đồ dùng của anh, quần áo, giày dép của anh rồi đó, là đều do chị mua cả. Thì những cái món này chị không có mua, ai mua trời. Thì chị mới hỏi, ảnh cũng giống như ảnh trả lời cho có đánh trống lảng chỗ khác vậy đó. Thì chị mới, ủa kỳ, đồ của ổng ai mua vậy ta, từ nào tới giờ mình mua không à, chắc mẹ mua quá. Thì cuối tuần đó đó là chị cũng có qua bên nhà của anh Nhân. Rồi trong cái lúc mà đứng nấu ăn chung với mẹ của ảnh á, thì chị cũng hỏi rằng á, là hả, bộ bác mua đồ mới cho ảnh hả? Thì bác này nói không, bác không có mua. Thì lúc này chị cảm thấy, ủa sao kỳ, tại sao không có đồ mới, bình thường mình mua mà bây giờ ai mua đồ mới cho ảnh, mà hỏi ổng thì ổng không trả lời. Xong cái hả, là tới cái lúc mà kêu cơm á, thì chị nói rằng đứng ở ngoài nghe tiếng ảnh nói chuyện, mà trong khi nãy giờ là chị cũng chú ý vô phòng. Bình thường á, là khi mà chị qua chị chơi là lúc nào ổng cũng qua, ổng cũng ra, ổng quấn quýt gần chị cả, chứ không khi nào mà ở trong phòng vậy. Nhưng mà hôm nay qua là ổng ngồi miết trong phòng luôn, mấy tiếng đồng hồ mà nói chuyện với ai trong đó. Thì lúc đó chị mới kêu anh ơi ra ăn cơm nè, ổng cũng không có ngưng. Cái chị mở cửa chị vô đại, thì khi mở cửa thì ổng mới ngưng nói, ngưng nói cái giả bộ cầm cái điện thoại vậy nè. Cái chị hỏi nãy giờ anh nói chuyện với ai mà nói mấy tiếng đồng hồ với anh. Cái ổng nói rằng là anh nói với thằng bạn chơi game, anh nói với thằng bạn chơi, ôi không có gì đâu, có gì, ra đi ra. Thì sao cái đó tự nhiên chị cảm thấy, ủa ông này kỳ trời, bình thường có bao giờ vậy đâu, sao hôm nay kỳ vậy? Thì theo giác quan của người phụ nữ thì chị thấy rằng là sao bồ mình thay đổi dữ vậy ta, hay là ổng có bồ khác, nhiều khi quen nhiều năm quá giờ chán rồi, giờ có bồ khác rồi, trong khi còn có 2 tháng rồi đám cưới thôi, giờ chắc là có bồ khác rồi, rồi hả, nói chuyện với nhỏ đó, rồi nhỏ đó mua đồ, mua quần, mua áo, mua gọng kính cận, rồi mua dây chuỗi rồi cho đeo, vậy là chắc có bồ khác rồi. Thì chị mới nghi ngờ dữ lắm. Rồi sau cái ngày mà bị tai nạn đó đó, là hầu như tối nào cũng vậy, thay vì hồi xưa là khi mà ảnh tan làm là ảnh sẽ qua rước chị, xong rồi đưa chị về nhà, rồi sáng chị đi xe buýt, rồi chiều là ảnh sẽ đưa chị về nhà vậy đó ha. Nhưng mà sau cái ngày đó là ảnh cứ kêu chị tự đi xe, rồi tối là chị tự về, ảnh không rước nữa. Thì ảnh nói, chị hỏi thì ảnh nói rằng là ảnh đi nhậu với lại mấy người bạn là bác sĩ chung với anh vậy đó, mà hầu như ngày nào ổng đi á, thí dụ như bữa nào mà có trực ở bệnh viện thì thôi, còn những cái ngày mà không trực ở bệnh viện á là ảnh sẽ đi nhậu. Thì chị thấy rằng những cái hiện tượng đó quá là hả, nghi ngờ lớn rồi. Từ nào giờ ông này đâu có nhậu với bạn bè, đâu bao giờ mà đàn đúng kiểu vậy, mà sao bây giờ lại như vậy. Cho nên đó là chị chắc chắn là cái thằng cha này có bồ. Thành ra là chị mới hỏi, bây giờ anh nói thiệt với em đi, anh có bồ đúng không? Anh hai đứa quen nhau nhiều năm quá rồi, giờ anh chán em đúng không? Thì thôi bây giờ hả, anh cứ nói thẳng đi, rồi có gì hai đứa chia tay. Nhưng mà ổng nhất quyết ổng chói. Ông nói không có, chợ anh đâu có bồ đâu, em nói gì kỳ cục, bạn anh rủ anh đi nhậu thì anh đi chung thôi, anh từ chó không được anh đi chung thôi, chứ hả đâu có bồ gì khác. Mà ổng nhất quyết nha, với ổng năn nỉ chân thành dữ lắm, cho nên đó là chị cũng siêu lòng, chị mới bỏ qua. Nhưng mà cái hiện tượng lạ đồ mới rồi đó các bạn cứ xuất hiện hoài luôn, thì chị Hân cảm thấy nghi ngờ vô cùng. Rồi nhậu hầu như hả là hôm nào mà không trực là đều nhậu. Thì hôm đó chị mới quyết định rằng là chiều hôm đó ông gọi điện, ông kêu thôi hôm nay hả em về mình nha, tại vì anh đi nhậu với lại là ekip mổ của anh nè, hả nguyên băng kéo nhau đi nhậu, hả là không có về liền mà đi nhậu. Thì chị cũng anh đi đi anh đi đi. Nhưng mà thật sự là chị theo dõi anh. Hôm đó chị tan ca ra, chị mới ghé lại bệnh viện á, thì chị đứng chị chờ. Chờ hồi á thì thấy rằng ảnh với lại thêm mấy người là bác sĩ chung á, là cũng 4-5 người vậy đó, nguyên một băng kéo nhau đi. Thì chị cũng đi theo, thì thấy rằng mấy ông này á là quẹo vô trong một cái quán nhậu cũng gần bệnh viện. Chị đứng ở ngoài, chị thấy rằng ảnh vô ảnh nhậu chung với mấy người bạn có nữ. Thì chị mới nghĩ trời ơi vậy là ổng đi nhậu thiệt với lại mấy người bạn của ổng rồi. Trời ơi, mình nghi ngờ, trời ơi, làm nghi ngờ ổng, tội nghiệp, ổng hết sức luôn vậy đó. Là chị nghĩ rằng rồi, vậy là mình sai rồi đó. Thì lúc đó là chị tính rằng là thôi, ổng nhậu thì mình đi về. Sự thật là bây giờ ổng nhậu thì giờ mình đi về. Nhưng mà khi chị vừa định chớm đi về thôi, thì chị dờn vô, chị thấy anh Nhân đứng dậy, xách cặp táp đi ra. Thì lúc đó chị nghĩ, ủa, sao mấy ông kia vẫn còn nhậu, mà sao ổng đi ra, ổng đi đâu? Cái chị mới ngưng lại, ổng về. Cái ổng đi ra, ổng dắt xe, cái chị đi theo làm sao. theo làm sao thì thấy rằng là ổng đi về cái đường vòng hôm trước bị tai nạn đó các bạn, thấy đi về cái hướng mà vòng sau núi đó. Thì lúc đó là chị hơi ớn ớn tại lúc đó tối rồi, cái chị mới nghĩ ủa ông vô đây làm gì, chờ ông đi vô đường này làm gì vậy, cái đường này hôm trước bị tai nạn. Nhớ lại cái bóng đen đó mà chị nghĩ rằng nhiều khi mình giống như quản quá, mình thấy bậy thôi, rồi mình cảm thấy rằng mình may mắn khi mà mình bị tai nạn vậy, mình không bị thương gì mình cũng may mắn. Nhưng mà bây giờ vô cái con đường đó tự nhiên mình nhớ lại cái chuyện đó, cái thành ra mình hơi sợ. Thì chị cũng đi theo, thì khi mà tới ngay chỗ cái dốc, cái bụi tre mà cái chỗ mà hai đứa té hôm trước đó, thấy ảnh quẹo vô ngay một cái nhà, cái chị mới đứng ngoài ủa ông vô nhà ai vậy ta, nhà ai trong đây vậy, cái chị mới đứng chị coi. Thì tầm khoảng 5 phút sau thì ảnh mới dắt xe ảnh ra. Ảnh ra thì chị thấy có một người phụ nữ, cái bà này á, là đi theo sau lưng ảnh xách một cái túi đưa cho ảnh, xong rồi á, là bà đóng cửa bà đi vô. Mà chị thấy cái bà này lớn tuổi lắm rồi, bà phải là lớn hơn cả mẹ của anh Nhân, lớn hơn cả bác của bạn luôn, lớn tuổi hơn. Thì lúc đó là chị nói ủa bà đó là ai vậy, sao cái mặt lạ mình nào giờ không biết cái bà đó nha. Cái thấy ảnh đi thì chị theo tiếp, theo coi ổng đi đâu. Mà thì khi mà theo tiếp á, thì thấy rằng ổng đi về cái hướng Mũi Né các bạn, mà ngay chỗ bãi đá Ông Địa, bãi tắm đá Ông Địa đó. Chị thấy rằng á, là ổng mới lên ngay chỗ bãi đá đó, ổng mới dắt xe sát vô, ổng khóa xe lại, rồi cái bắt đầu mới hả xách một cái bao đi xuống dưới biển, lựa một cái cục đá bự bự, cái mỏm đá bự bự á, leo lên cái mỏm đá đó, rồi lấy trong túi ra 2 lon bia ngồi khui uống. Hôm đó trăng rất là sáng cho nên đó là chị thấy rõ lắm, chị thấy rằng ngồi uống có mình. Cái chị nghĩ ông này làm gì trời, tự nhiên bây giờ đi ra ngoài đây uống bia làm sao, sao không nhậu chung với lại mấy người bạn mới nãy mà ra đây uống bia làm sao. Chị đứng chị dòm để coi coi có ai ra nữa hay không, nhưng thật sự không có ai hết. Thì các bạn biết ông ngồi đó ông uống bao nhiêu lâu không? 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi chị Hân nói ha, rồi lúc đó chị tức vô cùng luôn, tại sao lại ra ngoài đó uống, trời ơi, phải kiềm chế dữ lắm, tại vì muốn chạy ra hỏi anh làm gì mà anh ra đây ngồi anh uống một mình. Nhưng mà chị phải kiềm chế lại, tại vì nếu mà mình làm như vậy á là mình lộ cái chuyện là từ chiều giờ mình theo dõi ổng, rồi cái lòng tự trọng của chị không muốn biết ổng, không có muốn cho ổng biết cái chuyện là chị theo dõi. Thành ra là chị cứ đứng chị kiềm chế để mà không chạy ra hỏi coi là anh làm gì, anh ngồi đây anh uống rượu ngoài, anh uống bia ngoài đây đây. Thì sau 2 tiếng đồng hồ á, là cái anh này đứng dậy cái bắt đầu ra ra cái chị trốn vô trong một cái góc vậy đó. Thì thấy ổng dắt xe ổng chạy về hướng thành phố Mũi Né, y thành phố Phan Thiết. Thì chị lúc đó chị quạo quá rồi, chị không đi theo nữa mà chị đi về luôn. Thì sau cái ngày đó đó là chị cũng không có nói nha, nhưng mà chị đã lén lấy cái điện thoại của ảnh để mà cài cái vị trí, để khi mà ổng đi đâu á là mình cũng theo dõi được. Thì chị mới phát hiện rằng á là những cái ngày sau ha, thí dụ hôm nào mà không có trực là ổng sẽ đi lại đằng cái nhà của cái bà đó, rồi sẽ chạy ra ngoài ngay chỗ bãi đá Ông Địa, rồi ngồi ngoài đó tầm 1 tiếng 2 tiếng rồi mới về. Hôm nào trực trong bệnh viện thì thôi, còn hôm nào không trực là đi như vậy đó các bạn. Là lúc này chị tức rồi, chị khẳng định rằng là vậy là ổng hẹn hò với nhỏ nào ngoài đó rồi, cho nên hả là mới ra ngoài đó, hầu như là lúc nào cũng ra hả, là cứ đi làm về ha xong là sẽ đi xuống cái nhà của cái bà hôm trước đó, rồi bắt đầu ra ngoài bãi đá Ông Địa, còn hôm nào trực trong bệnh viện thì không có đi. Thì chị chắc chắn rằng đã quen cái người khác, cho nên hôm đó chị nói chuyện thẳng thắn, chị nói rằng bây giờ anh nói thiệt đi, có phải là anh quen với em lâu quá bây giờ chán rồi, anh có người khác rồi đúng không, anh nói thiệt đi, cái người đó mua đồ, mua đạt, mua áo, mua quần, rồi mua dây chuỗi, rồi mua mắt kiến cho anh nè, rồi hả anh hả là đi như vậy á, anh tối nào anh cũng đi hết trơn á. Hay bây giờ anh nói thiệt đi, dầu hả em có buồn nhưng mà em là cái người giống như là hiện đại vậy lắm, không hợp á thì mình chia tay, không có cưới hỏi gì nữa. Thì khi mà anh nghe vậy anh hoảng hồn, nó trời ơi em nói gì kỳ á, trời ơi anh thương em muốn chết, thương hả chỉ muốn là cưới em làm vợ thôi, anh không có người nào khác, ảnh nhất quyết ảnh chối. Ảnh nói rằng đó là tối anh đi nhậu với bạn, anh đi nhậu với bạn anh, trời ơi tụi nó rủ quá cho nên nó là anh phải đi, đi cho có lệ cho có mặt vậy đó. anh mong cưới em để mà hả sau này có vợ rồi cái mình dễ mình viện lý do nói thôi tao về với vợ tao không đi nữa, anh mong cưới em. Bắt đầu năn nỉ quá rồi năn nỉ thì chị lại xiêu lòng, chị thấy rằng đó là cái thái độ của anh rất là chân thành, cho nên đó là chị cũng hả không biết làm sao chị xiêu lòng thì chị cũng bỏ qua. Thì bắt đầu mấy ngày sau anh nói với chị là anh bị nhức đầu, bị mất ngủ mà không có dám uống thuốc nhiều, tại vì sợ rằng trong cái lúc mà khám bệnh cho bệnh nhân á, rồi mình uống thuốc rồi lỡ nó ảnh hưởng tới cái tinh thần của mình thì chỉ dám về hả là uống thuốc buổi tối thôi. Thì chị cứ đinh ninh rằng á, là tại vì sắp tới hả là đám cưới, chị kêu thôi bây giờ anh ráng ráng để khỏe để chuẩn bị đám cưới nữa chứ giờ về cũng không được. Nhưng mà cái thái độ ảnh vẫn rất là lạ nha các bạn. Thì cho tới cái ngày hôm đó ha, là nhà của bác của bạn á, là có đám giỗ. Thì ngày hôm đó là có bạn mời, có bạn rủ anh nhậu nhưng mà anh không nhậu. Ảnh xuống với hả là dưới nhà của chị á, để mà ăn đám giỗ. Tới tầm khoảng 9 giờ mấy, 10 giờ tối thì ảnh chạy về nhà. Thì tối chạy về nhà ảnh cũng có gọi điện, ừ anh về tới nhà rồi em yên tâm vậy ha. Rồi bắt đầu đi ngủ thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là mẹ của anh gọi điện. Nói chị rằng á, là bây giờ thằng Nhân á, là nó bị đột quỵ. Bây giờ đưa nó vô bệnh viện cấp cứu rồi, con lên gấp. Thì lúc đó là chị mới nghe vậy chị hoảng hồn, chị mới chạy lên. Chạy lên á, thì vô bệnh viện á, thì lúc này á, là anh Nhân mất các bạn tử vong. Thì lúc đó chị đau khổ, mẹ anh khóc quá trời luôn. Chị mới theo bác sĩ, chị hỏi rằng á, là bây giờ lý do vì sao mà bác sĩ có biết là lý do vì sao anh đột quỵ không? Thì bác sĩ nói rằng á, là thấy ở trong não của ảnh á, là có một cái tụ máu bầm, mà cái máu bầm này nó lâu lắm rồi, bây giờ giống như nó bị biến chứng á, cho nên nó là nó gây cho hả là anh Nhân bị đột quỵ. Thì lúc này khi mà nghe bác sĩ nói vậy cái chị mới nhớ là trời ơi, vậy là không lẽ hôm trước cái ngày mà té ngay chỗ cái dốc đó ha, là không lẽ là hôm đó anh té anh đập đầu mà mình không biết hả trời, tại vì mình thấy không có bị thương chỗ nào cả. Vậy là chỉ có thể là té cái ngày đó thì mới tụ máu bầm ở trên đầu thôi. Mình cũng không biết rằng ổng có té đập đầu hay không, ổng cũng không nói gì hết trơn á. Thì chị chỉ nghĩ là cái ngày đó thôi. Xong rồi á, là lúc này chị mới lấy điện thoại ra thì chị thấy rằng trong điện thoại mình á là có cái tin nhắn của ảnh mà ảnh gửi vào lúc 1:30 sáng. Ảnh nhắn cho chị với lại cái nội dung rất là ngắn gọn, ảnh nói rằng á, là bây giờ anh đi theo thằng Thụy nó cô đơn dữ lắm. Anh cũng không còn cách nào khác nữa em à. Đó, nhắn một cái tin đơn giản ngắn gọn như vậy đó. Thì lúc mà chị đọc cái tin nhắn đó chị nói, theo thằng Thụy ai? Chị quên, quên không có nhớ cái người Thụy đó là đã chết bao nhiêu năm trước rồi chị không nhớ. Thì lúc đó là gia đình giống như là tan gia bối rối quá, cho nên nó là chị cũng không có tiện hỏi mẹ của anh Nhân là Thụy là ai. Thành ra là chị im, chị đợi là để khi nào mà xong cái đám tang rồi thì chị sẽ hỏi. Thì trong mấy ngày đó là chị cũng qua bên nhà anh Nhân để mà phụ với lại mẹ anh lo đám tang cho anh. Chị kể rằng là cái ngày thứ hai thì hôm đó là chị với mẹ của anh á mới dọn phòng của anh đó các bạn, thì thấy ở trong tủ quần áo của anh á là ở dưới đáy tủ có một cái thùng, một cái hộp. Thì khi mà chị đem cái hộp đó ra chị thấy rằng ở trên cái nắp hộp á là giống như có vết dao mà giống như là tức giận đó các bạn, cào nó rách ở trên cái nắp hộp hết trơn. Thì chị mới tò mò chị mở ra, thì khi mở ra thì chị thấy nào là áo sơ mi, mấy cái áo màu xanh xanh. Khi mà chị nhìn thấy cái áo chị nói ê, cái áo này là cái áo mà mình thấy hôm trước ổng mặc nè, ai mua cho ổng ổng mặc nè. Chị thấy áo trong đó cũng nhiều lắm, rồi những cái áo đó là ta nói hả giống như bị cắt nè, rồi á là có áo làm như là có cái vết đốt của các bạn, bị đốt mất một góc. Rồi xong chị đem ra chị thấy gì tùm lum hết trơn. Rồi ở dưới cuối cái đáy hộp đó đó là chị thấy có 2 cuốn lưu bút với lại là mấy tấm hình mà mấy cái năm học cấp 2 ảnh chụp chung với bạn bè của ảnh vậy đó. Thì chị dòm qua rồi thôi, do là đang tan gia cho nên đó là chị cũng không để ý, chị bỏ vô. Bỏ vô trở lại thì sau đó tới cái ngày mà hôm qua ngày hôm sau sẽ đi chôn á, thì tối hôm đó là bà mà cái bà mà hôm trước chị thấy ở ngay chỗ mà ảnh tới nhà, ngay chỗ cái dốc mà có cái bụi tre đó các bạn, thì chị thấy cái bà này tới thắp nhang. Tới thắp nhang xong cái bả mới để một cái túi lên trên cái bàn thờ của ảnh á. Thì lúc này mẹ của anh Nhân á, tức giận mới lấy cái túi đó mới dục xuống đất, mới chửi bả quá trời, nói bà còn tới đây nữa hả, bà còn dám tới đây nữa hả, bà vừa lòng chưa, bây giờ con tôi chết rồi bà vừa lòng chưa mà bà còn dám tới đây nữa. Thì khi mà nghe mẹ của anh Nhân nói vậy thì chị thấy lạ lắm, sao mà cái bà này bà tới đây mà mẹ anh Nhân la dữ vậy. Xong cái bà mới đi về, thì lúc mà chị cúi xuống chị lấy cái túi thì trong túi này lại rớt ra hai cái áo. Hai cái áo này là hai cái áo xanh mà giống như là anh Nhân mặc, với lại mấy cái áo mà trong cái hộp á các bạn. Thì chị thấy rất là lạ luôn, lạ lắm. Thì lúc đó là cũng chôn cất anh Nhân xong, thì mẹ của anh Nhân á là mới kể cho chị nghe một cái câu chuyện là hồi xưa cái lúc mà Thụy nó xuống, nó bị chết đuối đó, là không phải là nó bị đuối nước mà thật sự là Thụy nó tự vẫn các bạn. Mẹ của anh Nhân đã kể cho chị nghe thì chị cũng hết hồn, chị mới hỏi trời ơi, tại sao vậy. Thì mẹ anh Nhân nói rằng là hồi cái lúc mà tụi nó học chung cấp 2 á, thì nói chung học chung thì cũng thân thiết với nhau, thì trong cái lưu bút á, cái người tên Thụy này là một cái người giống như yếu đuối như con gái vậy đó các bạn. Thì khi mà ghi lưu bút á, là đã thổ lộ cái tình cảm của mình, giống như là mình có cái cảm tình đặc biệt với lại hả là anh Nhân vậy đó, giống như là thương anh Nhân vậy đó. Thì khi mà anh Nhân đọc được, do lúc đó anh Nhân nhỏ quá cho nên khi mà đọc cái giống như cười cợt bạn mình, chọc ghẹo bạn mình vậy đó, trời ơi mày hả mày bê rồi vậy ha, là anh ghẹo rồi hả, mới nói với ngay mấy người bạn trong lớp, thì mấy người bạn trong lớp cũng ghẹo, trời ơi thằng Thụy bị đê rồi vậy đó ha, là cứ ghẹo vậy. Thì anh Thụy này rất là buồn buồn cho nên ảnh mới nói rằng tụi bay chọc tao ha, tao chết cho tụi bay coi, tao chết tụi bay coi. Nhưng mà do còn nhỏ quá cho nên cứ chọc hoài vậy các bạn. Thì cho tới năm mà lên lớp 10 á thì lại học chung với nhau. Thì khi mà học chung với nhau á là anh Nhân này lại tiếp tục chọc nữa, hay ghẹo lắm, hay ghẹo, ủa mày còn tình cảm đặc biệt với tao không, hay ghẹo vậy đó. Thì anh Thụy cũng nói rằng mày chọc tao là tao chết cho mày coi, tao chết, tao tự giận tao chết cho mày coi. Nhưng mà nghĩ rằng đùa, tại hồi trước đó hồi năm cấp 2 nó nói hoài, thì bây giờ nó nói nữa kệ nó. Nhưng mà ai dè hè đó đó là anh Thụy đã nhảy từ ở trên mỏm đá cao để mà tự vẫn, chứ không phải là bị đuối nước các bạn, mà cố tình tự vẫn. Thì sau khi mà anh Thụy mất đi rồi, anh Nhân mang một cái tâm trạng rằng là chính bản thân mình là một cái người tạo ra là cho cái chết của Thụy. Mình đã chọc ghẹo Thụy như vậy, mình đã đối xử với Thụy là trong suốt nhiều năm như vậy, mình không có biết cái tình cảm đó, mình cứ nghĩ rằng là tuổi học trò thì mình ghẹo thôi hả, mà mình đâu có ngờ rằng là cuối cùng Thụy nó tự vẫn thiệt như vậy đâu. Rồi lúc cứu nó cũng dứt quyết nó giật tay ra chứ không phải là giựt tay. Thì lúc đó anh Nhân đã kể lại cho mẹ nghe, mẹ ơi như vậy đó, thật ra là nó, con ghẹo nó, con chọc nó nói nó có tình cảm với con trong lưu bút á, thì con đem cái chuyện đó ra con ghẹo con chọc nó, rồi bạn bè xúm lại chọc nó, rồi hả nó nói với con nó chết mà con đâu có biết là nó làm thiệt đâu, ai vậy giờ nó làm thiệt rồi, mẹ ơi con hại bạn con rồi. Thì anh Nhân đã kể cho mẹ mình nghe, thì lúc này anh Nhân mới rơi vào một cái trạng thái là tự trách bản thân và bị bệnh trầm cảm mà nghỉ học một năm lớp 11 đó các bạn. Thì bắt đầu nha, là cái lúc đó là chị Hân cũng chưa có đến nhà ở đâu, thì anh Nhân á cũng được mẹ của Thụy gọi qua. Thì mẹ của Thụy là cũng không có nói gì Nhân, nhưng mà mẹ Thụy nói rằng là con ơi bây giờ á Thụy nó mất rồi, cho nên đó là mỗi lần mà bác thấy con á thì bác cứ thấy cái hình ảnh của nó thôi, không mấy giờ con qua nhà bác chơi thường xuyên. Thì lúc đó là anh Nhân cứ nghĩ rằng mình có lỗi cho nên nó là cứ qua. Thì cái bà này á là bà hay mua đồ, bà hay mua quần mua áo rồi mua giày mua dép, là bà nói rằng là cứ mỗi lần mua mà con mặc á thì bác thấy giống như là Thụy trước mặt bác vậy đó, cho nên con cứ qua đi. Lúc á thì bà mua cho đồ ăn rồi hả, khi mà về nhà đó thì mẹ của anh Nhân á mới thấy rằng á là anh Nhân mặc đồ của ông Thụy, hỏi rằng đồ này ở đâu vậy con, thì anh Nhân mới nói rằng á là đồ này của mẹ ông Thụy mua cho nó rồi hả, nó đưa cho mẹ của nó đưa cho con, nói rằng con mặc nhìn giống như Thụy vậy đó, cho nên nó là bác đó kêu con mặc vậy đó mẹ. Thì lúc đó là mẹ của anh Nhân không chịu các bạn, thành ra mới chạy qua bên nhà của má anh Thụy. Vô nhà thì ban đầu cũng la tại sao bà lại làm như vậy, trời ơi con bà bây giờ nó cũng đã lỡ nó chết rồi hả, bà cứ làm như vậy không được. Nhưng mà qua thì thấy rằng là gia đình đơn chiếc quá, bà ở có mình thôi, chồng đã mất rất là sớm mà có một đứa con giờ nó cũng chết, mà chết đó thì cũng một phần lý do là giống như con của mình vậy đó. Rồi thấy bà cũng khóc lóc, rồi cái mẹ của Nhân mới mủi lòng, mới thấy rằng thôi tội nghiệp quá. Cho nên nó là cũng về nói với Nhân rằng là thôi từ đây về sau có gì bác đưa thì con cứ mặc, con cứ ăn đi không sao đâu. Rồi lâu lâu là qua thăm bác vậy đó, rồi coi bác giống như mẹ, giống như mình chuộc lại cái lỗi của mình vậy đó ha. Thì từ đó là cũng hay qua. Nhưng từ khi mà Nhân á quen với lại chị Hân rồi á thì lúc đó là không có còn qua nhiều nữa. Rồi sau đó là cũng cũng có nhận đồ nhưng mà về không có mặc mà đem bỏ vô trong cái hộp đó các bạn. Rồi bắt đầu học đại học là cũng không qua nữa, không nhận đồ nữa. Cho tới khi mà hả tới cái ngày mà đám hỏi đó các bạn thì xảy ra chuyện. Thì cái ngày mà Nhân mà bị té với lại Hân á là hôm đó là anh Nhân này về nói với mẹ, mẹ ơi cái lúc mà con chở Hân vô cái con đường đó đó là con thấy một cái bóng đen nó nhảy ra đầu xe. Thì lúc mà con té xuống con nghe tiếng nó nói. Mà hả hồi trước đây thì anh Nhân cũng hay nói rằng hay gặp bạn Thủy ở trong mơ, mà dạng giống như là thấy đi chơi rồi bạn bè bình thường, nhưng mà mẹ của anh Nhân là không để ý, cứ nghĩ rằng thôi bạn bè thì giờ nó mất thì lâu lâu nằm mơ thấy là chuyện bình thường. Còn hả bây giờ á là mẹ ơi con thấy nó không còn như hồi xưa. Nó thấy ghê lắm. Nó hả cái người nó phình ra mà nó đen thui tù lùi. Mà hả trời nhìn nó ghê lắm mẹ ơi. Nó không còn như hồi trước con nằm mơ thấy nó nữa. Cái ngày đó nó nhảy ra đầu xe con thấy vậy. Xong cái con té xuống thì con nghe nó nói rằng á là tại sao? Tại sao mày không nghe lời mẹ tao? Tại sao hả là mày hả là làm theo ý mày? Mày không làm theo ý tao vậy tao bóp chết con vợ của mày. Tao giết con vợ mày chết. Thì con nghe nó nói vậy. Thì khi mà chị Hân nhìn qua là thấy anh như người mất hồn mà nhìn chăm chăm xuống đất, là lý do là anh nghe cái tiếng của Thụy nói đó các bạn. Thì sau chuyện đó hả là hai mẹ con sợ quá cho nên đó là cũng đi xem thầy. Thì khi mà đi xem thầy đi coi mấy ông luôn, nhưng mà ông nào cũng nói rằng đó là cái quá trình của hả là Thụy, cái vong của Thụy mà đi theo Nhân là nó đã quá lâu. Với lại á, là Thụy này á nó có cái sự phò trợ của người Dương, cho nên nó hả là hồi trước đây thì nó chỉ là vong bình thường thôi, nhưng mà sau này càng lúc á, là bây giờ nó thành tinh rồi. Cho nên nó là mấy ông thầy này không ông nào làm gì được hết. Ổng chỉ kêu rằng là thí dụ như mà có làm gì được á thì sợ sau này á, là anh Nhân cũng không có được như bình thường, giống như là cái thần trí á, là bị mất hồn á các bạn, bị tâm thần đó. Thành ra mấy ông thầy nói rằng là hả bây giờ chỉ mong cho gặp một cái người thầy nào mà cao tay thì mới có thể là giúp đỡ được cái trường hợp của anh Nhân. Thì lúc này hai mẹ con cũng hả là rầu rĩ đi về. Mẹ của anh Nhân dặn anh Nhân rằng là đừng có nói với chị Hân chuyện gì cả, đừng có nói mất công là gia đình ở bên chị Hân lo. Thì lúc đó là hả sau khi mà đi xem thầy về, trong cái quá trình mà tìm thầy hay đó các bạn, thì tới cái ngày anh Nhân bị đột quỵ, anh Nhân qua đời. Thì mẹ của anh Nhân đã kể lại cho chị Hân nghe như vậy. Thì chị Hân mới hiểu rằng rồi, vậy là những cái món đồ đó là của bà đã cho. Thì thôi bây giờ á là mình còn những cái lần mà anh Nhân đi ra ngoài mỏm đá, mà anh Nhân uống bia ngoài đó là đi với lại Thụy, giống như đi ra ngoài đó để nói chuyện với Thụy vậy đó. Rồi nói chuyện hả là trong phòng, không lẽ Thụy nó về tới nhà. Thì lúc đó là chị Hân á, là mới đến nhà của hả là bạn Thủy á, các bạn để mà nói chuyện với mẹ bạn ấy. Thì đi vô ban đầu bà cũng chói nhưng sau đó bà khóc. Bà nói rằng á, là hả vong hồn của nó về á, lúc đầu bác nhớ nó quá. Thì bác á, là mỗi ngày nấu cơm á, là giống như để cái thương con quá các bạn. Để cái tro cốt trước mặt mình vậy nè. Xong rồi dọn cơm ra như là tưởng tượng là đang ngồi ăn cơm với con mình vậy đó. Rồi sau đó nó về thiệt. nó về thiệt, rồi nó nói rằng là nó đi theo nhân vậy đó, cho nên nó là nó ban đầu nó xúi xúi xúi bác vậy ha, từ từ nó xúi, rồi càng lúc á là nó lại càng sai khiến bác nhiều hơn, mà bác thương con quá cho nên nó là bác là làm theo lời nó. Bác đã lấy cái bình tro cốt đó đó, bác bỏ vô trong một cái chậu sen đá rồi tặng cho thằng Nhân để cho thằng Nhân đem về phòng. Thì ở trong phòng của anh Nhân có một cái chậu sen đá thiệt các bạn, thì lúc đó là chị Hân mới hiểu rằng á là những cái lần mà nghe anh Nhân nói chuyện trong phòng là nói chuyện với Thụy, là ở trong phòng của anh Nhân luôn. Thì lúc này á là chị Hân mới thuyết phục cái bác này, nói là bây giờ á là nếu mà để như vậy không được thì thôi bác nghe lời con á, là hả cúng cầu siêu cho ảnh rồi đưa anh Thụy lên chùa đi, chứ hả là để vậy không có nên, bây giờ anh Nhân cũng đã mất rồi vậy đó ha. Thì lúc đó là qua cái lời thuyết phục của chị thì bác này đã chịu. Thì sau đó đã hả là cúng cầu siêu cho anh này, đưa cái chậu sen đá đi lên trên chùa nha các bạn. Thì từ đó về sau không biết là lý do là có thể là lên chùa rồi hay là đã đem được anh Nhân đi rồi, nhưng mà mẹ của anh Thụy cũng không còn thấy ảnh về nữa, không ai thấy, không ai bị quấy nhiễu nữa các bạn. Rồi á là tới cái ngày thứ 49 của anh Nhân á, là lúc đó là chị Hân có ra ngoài mộ để thắp nhang cho ảnh. Thì lúc này chị mới bàng hoàng á, là chị nhìn cái khung cảnh nè, với lại nhìn khói hương nghi ngút lên, thì chị nhớ rằng á, là hôm trước mình đã nằm mơ thấy cái cảnh tượng này, nhưng mà mình nằm mơ mình không có thấy được cái hình trên bia mộ là của ai, mà bây giờ cái hình trên bia mộ là của người chồng sắp cưới của mình. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra với người chị họ của bạn. Chuyện này á, thì mới kết thúc cách đây mấy năm trước, là vào năm 2018. Thì từ đó về sau mẹ của anh Thụy là cũng không thấy ảnh về nữa. Thì bạn nói rằng cũng không biết lý do là Thụy đã đem Nhân đi được hay là đã lên chùa ở mà tu tâm dưỡng tính hay không thì mình không biết, nhưng mà từ đó là không ai thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn cũng nói rằng là cái câu chuyện này á, cái khu vực bạn ở cũng có nhiều người biết, thì bạn cũng có để cái khu vực bạn ở, nhưng mà Thi đã cố tình là giấu luôn cái khu vực luôn. Thi chỉ nói rằng là nhà của bác bạn là cách thành phố Phan Thiết hơn 20 cây số, mình giấu đi các bạn, mất công là hả chị Hân nghe được. Bạn cũng đã đổi tên của chị ấy luôn, nhưng mà hả bạn nói thí dụ như nếu mà người nào mà nghe mà nhận ra cái câu chuyện này á thì các bạn nghe thì nghe thôi, chứ đừng có nêu rõ tên tuổi của chị để mất công á, là tới tai chị thì cũng không tốt. Chị cũng cho hả làm bạn gửi về để mà kể, nhưng mà dạng giống như mình khơi lại cái nỗi đau á thì thôi. Thành ra thí dụ như nếu mà ai nghe quen á thì các bạn hả là đừng bình luận gì các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể một tập thôi, trời đất ơi, hôm nay Thi biết cái câu chuyện này nó dài, Thi đã cố tình Thi ngồi vô lúc 7 giờ mấy, mà các bạn biết Thi ngồi Thi nói hoài, trời ơi, nói tới hả 12 giờ 15 thì thấy trời trễ quá rồi, nói mấy tiếng đồng hồ mà không được. Cho nên đó là Thi mới đăng lên fanpage là kêu rằng là Thi sẽ nói tới 12 giờ rưỡi, nếu mà không được thôi nghỉ. Nhưng mà các bạn biết không, Thi ngồi Thi ráng bây giờ 2 giờ 40 phút sáng các bạn, trời ơi, mình cảm thấy mình giống quỷ ghê trời, nói gì mà mấy tiếng đồng hồ luôn á. Nhưng mà thôi, cuối cùng cũng kể xong được cái câu chuyện này rồi. Thì Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Thi không có muốn mà ngồi mà kể lâu lắc vậy đâu. Thành ra cũng có nhiều bạn trách rằng tại sao Thi ít chuyện khuya quá, nhưng mà thật sự với các bạn là Thi á, là giống như là tới cái thời gian đó đó là Thi mới kể được trơn tru. Giống như người ta lại thì người ta nghe thì kể, thì tới cái lúc đó người ta mới lại đông đủ. Thành ra là tới lúc mà hả một cái thời gian nhất định là Thi hay nói trơn tru dữ lắm. Thi cũng không có muốn nói lâu đâu, nói lâu thì tội cho cổ họng của Thi thôi. Nhưng mà thiệt sự với các bạn á, là khi mà vô nói được rồi á, thì mới là có cảm xúc mà kể luôn câu chuyện. Thành ra là nhiều khi có chuyện trễ thì các bạn thông cảm, các bạn có thể để qua ngày hôm sau để mà nghe, chứ đừng có la Thi, tội nghiệp Thi nha các bạn. Bây giờ là 2 giờ 40 phút thì để Thi render clip Thi up lên luôn, thì có gì mai mọi người nghe lại không sao hết ha.